Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, giày vò đi. Già nua, con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình luyện một buổi sáng thuật cưỡi. Ngựa, cứ ăn cưỡi đậu cỏ liền quay trở về trong nhà. Đến trong phòng, thấy Tiểu Chính đang mẹ bên cạnh đi theo bà nội cùng nhau nhìn sản phẩm trong nước kịch. Thứ hai bảy cái cũng là đàng hoàng nằm trên ghế salon. Trợn mắt nhìn một sếp chạy mắt ti hí. Nhìn trên tivi thần nhân biểu diễn. Cũng không biết xem hiểu không có. Con người đều không mang truyền. Lúc này không thấy Dina cùng Cora. Không cần phải nói nơi này thời điểm đại hai phụ nữ một chính xác mà vào hồ bơi bên trong rèn luyện đi. Cư An suy nghĩ cùng vợ nói một chút qua hai ngày ra sự việc. Liền đẩy ra hồ bơi cửa đi vào. Thấy được hai cái bikini người phụ nữ đang hồ bơi bên trên ghế nằm xuyên thấu qua cửa sổ thủy. Tinh phơi nắng. Muốn phơi nắng tại sao không đi bên ngoài? Cư An đứng ở Dina cạnh vừa hỏi. Dina nhấc lên kính mát. Thả vào trên đầu mặt. Liếc nhìn Cư An liền đem kính mát tiếp tục kéo xuống. Bên ngoài mặt trời có chút quá lợi hại. Vẫn là nơi này phơi tương đối khá. Ngươi luyện xong. Ngoặc kép. Ta đây là tới nói cho ngươi. Qua hai ngày ta còn chuẩn bị đi New York một chuyến. Ở một ngày thì trở lại. Cư An nằm Dina bên cạnh một mét xa trên ghế nói. Dina hướng về phía Cư An nói. Chính ngươi ngồi máy bay đi đi. Ta cùng Cora ngày mốt vậy phải chuẩn bị đi nhà ăn xem. Triệu Nam chuẩn bị đem diện tích mở rộng đồng lứa. Còn chuẩn bị ở Trung Quốc thành phố Thượng Hải cùng thủ đô mở chi nhánh. Cũng không thể để cho Cora đi trên máy bay đi. Cư An nghe nhìn Cora hỏi. Người bào thai này liền chạy khắp nơi cái gì? Quán ăn có thể có chuyện gì? Liền Triệu Nam vậy khôn khéo bảo đảm xử lý tỉnh hữu điều. Còn dùng hai người các ngươi đi. Ngoặc kép. Bác sĩ nói không có vấn đề, Cora nằm ở bãi cát trên ghế thuận miệng nói. Nhà ăn là chúng ta bốn người. Hai người chúng ta không thường đi xem cũng không tốt. Tất cả mọi chuyện cũng đẩy cho Triệu Nam. Ngoặc kép, Cư An liền suy nghĩ không hiểu hai phụ nữ. Cũng không có việc gì đi San Francisco đi một chuyến. Cái máy bay này cái gì không cần dây dưa dầu à? Cái này còn chuẩn bị ở trong nước lớn thứ nhất thành phố Thượng Hải còn có thủ đô làm cái chi nhánh. Đến lúc đó máy bay còn không muốn đổi thành xe taxi à? Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Tùy tiện những phụ nữ này làm sao giày vò đi. Người anh em toan tính cái thanh tịnh liền tốt. Muốn đến nơi này hướng về phía Dina cùng Cora nói. Vậy ta ngày mốt mình ngồi máy bay đi. Vậy sẽ phải cách một ngày mới có thể trở về. Trong hồ đang đập thình thịch nước Teddy mấy cái từ trong nước leo lên. Teddy khá tốt biết cách người xa một chút vung hạt nước. Dây cót cái này quỷ gây chuyện trên mình lông không dài. Trên cổ lông một vung. Ngược lại là thiếu chút nữa bỏ rơi Cư An đầy đầu đầy mặt. Cư An lập tức ở trên mặt lau một cái. Hướng về phía dây cót mắng. Người cái này lan lộn cầu. Xem ngươi bỏ rơi ta cả người. Ngoặc kép. Dây cót đè Cư An tay chỉ mình. Lượn quanh cái vòng này mà. Chạy tới chỗ xa nhất Cora cái ghế bên cạnh nằm xuống. Đem đầu đệm ở liền Cora trên đùi. Cora vừa vặn đưa tay. Sờ dây cót đầu lớn. Ai bảo ngươi đến hồ bơi bên tới không thay quần áo. Cư An không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Từ trên ghế đứng lên. Đi lên lầu thay quần áo. Mới vừa đổi xong quần áo. Xuống lầu dưới, liền thấy Meyer đẩy cửa ra đi vào. Thấy Cư An đang xuống thang lầu. Hướng về phía Cư An nói. An, đến trong nhà ta đi. Ta có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút. Hỏi một chút ngươi ý kiến. Chuyện gì à? Ta nơi này không thể nói. Còn muốn đến nhà ngươi đi. Cư An nhìn Meyer cười hỏi. Meyer xoay người đi tới cửa. Hướng về phía Cư An vẫy vẫy tay. Cư An không thể làm gì khác hơn là đi theo Meyer hướng nhà hắn đi tới. Hai người vừa đi một bên cứ như vậy trò chuyện. Ngày hôm qua có một cái gốc hoa siêu thị muốn thu mua công ty giết mổ bò bên trong dấu. Bao tử bò oá kêu chẳng cái gì nói là có thể bán ra. Ta tới hỏi một chút, cái này nguồn tiêu thụ như thế nào? Meyer vừa đi một bên quay đầu hướng về phía Cư An hỏi. Cư An gật đầu một cái nói. Con trâu này bụng ta cũng ăn. Bò chàng ta thật vẫn chưa ăn qua. Bất quá ruột già heo ta đây là thích ăn. Nếu có người mua ngươi thì bán tốt lắm. Trước kia công ty giết mổ những thứ này đều là oá kiêu cốt cái gì hạ chân nguyên liệu cùng nhau bị bán cho Tự Liêu Hán. Khô khan mài thành bột làm thức ăn gia súc đi. Trừ mỗi ngày chưa chút này nhà động vật trở ra. Còn lại chính là như thế xử lý xong. Cư An dĩ nhiên biết những thứ này món đồ có thể bán tiền. Chỉ bất quá coi thường những thứ này tiểu nhỏ mà thôi. Liền không làm sao để ý. Hơn nữa nước Mỹ nơi này vậy bán không dậy nổi giá bao nhiêu tiền. Meyer nhìn Cư An nói. Ta không chuẩn bị ở chỗ này bán. Mà là suy nghĩ bán được quán ăn hoa bên trong đi. San Francisco cùng Los Angeles nhiều như vậy hoa kiều quán ăn hẳn tiêu hao tính không thiếu đi. Hơn nữa, phía trên cái này giá thu mua cách quá thấp. Liền so chúng ta bán thức ăn gia súc công ty không sai biệt lắm. Nếu là giá cả cao một chút, một tuổi nhỏ mấy chục ngàn châu bụng cái gì cũng là bút không nhỏ thu vào. Người nếu có thể bán được quán ăn hoa đi vậy đương nhiên tốt. Cư An đi theo Meyer đến nhà cửa. Nhìn Meyer mở cửa, đi vào theo, cái này là trực tiếp đối mặt phần cuối, giá cả vậy cao hơn, hãy cùng trong nước cải trắng vậy, khu vực này 5 điểm tiền đến thị trường lên chính là sao sao mau tiền. Trung gian đại lợi trơn bóng đều bị những thứ này mua bán hai đầu lấy đi. Dĩ nhiên còn có cái gì cái này phí cái đó phí. Đồ ngổn ngang một tăng giá cách liền đi lên, nếu là trực tiếp đối mặt phần cuối. Lời liền cao rất nhiều. Cư An còn lấy là trong nhà chỉ là Meyer cùng mình đâu. Cái này vừa thấy trên ghế salon còn ngồi Sabayeva. Có Sasha không kỳ quái. Serena cùng Kira đều ở đây. Cái này liền có chút không đúng. Đây là trạng huống gì? Cư An hướng về phía Meyer hỏi. Kira nghe Cư An mà nói. Nhận lấy đề tài. Ta cùng Serena muốn đứa bé. Chúng ta bây giờ đã chuẩn bị xong. Cư An nghe sững sốt một chút. Chẳng lẽ lại phải hướng người anh em cho mượn giống. Cái này không phải đã cự tuyệt sao. Đang quấn quýt, liền nghe được bên cạnh Meyer cười nói. Sasha cùng ta thương lượng một chút. Chúng ta quyết định hỗ trợ. Ngoặc kép, như thế vừa nghe, Cư An mới rõ ràng. Cái này cảm tình là để cho Cư An tới làm chứng. Nếu là làm chứng vậy thì dễ làm. Đừng lấy là làm đứa bé đi ra rất chuyện dễ dàng. Đại đa số đứa trẻ sau khi lớn lên cũng biết muốn biết cha ruột của mình hoặc là mẹ là ai. Nơi nào đứa trẻ cũng không sai biệt lắm. Nếu để cho Cư An nói. Trực tiếp đề nghị Sasha từ cái gì gen trong kho tìm một hoàn toàn người không biết ra làm cho. Dùng Meyer loại sau này nói không chừng còn khác biệt phiền toái. Bất quá người này nhà mình cũng quyết định. Cư An cũng không tốt chen miệng nói gì. Ngồi vào trên ghế salon. Cư An liền cầm lên liền để trên bàn mấy tờ giấy đầu. Quét hai mắt cũng biết cái này không phải người bình thường có thể nghĩ lên. Mười có sao sao là xuất thân từ Nai bút tích. Dòng dã mấy tờ giấy trên đầu mặt. Bao gồm một loạt điều khoản. Xã sao sau này đứa bé không thể thừa kế Meyer tài sản các loại. Vô cùng cặn kẽ. Cũng chính là từ phương diện pháp luật quy định, Meyer cùng cái này còn không có ra đời đứa trẻ hoàn toàn không có quan hệ. Các người hai phe luật sư cũng xác định, Cư An đảo tờ giấy hướng về phía mấy người bên cạnh hỏi. Nhìn mọi người cũng gật đầu một cái, Cư An đem tờ giấy để xuống. Vậy các ngươi liền ký tên đi. Trong chốc lát, mọi người cũng đem mình tên chữ ký xong. Như vậy thì không Cư An chuyện gì. Cùng cái này Meyer lại trò chuyện hạ, giúp đỡ hắn nội tạng đối với quán ăn hoa kế hoạch tiêu thụ. Cư An liền xoay người về đến nhà. Về đến nhà, liền đem chuyện này cho Dina cùng Cora cặn kẽ nói một lần. Dina hướng về phía Cư An nói, ngươi liền đi làm cái người chứng kiến. Ngoặc kép, ta làm người chứng kiến cũng không tệ. Còn muốn ta làm gì? Cư An cười hướng về phía Dina nói. Để cho một cái giữ lại mình máu đứa trẻ dài ở bên ngoài. Đến lúc đó đứa trẻ trưởng thành, máu mủ lên anh chị em trai em gái đều là tài sản người thừa kế. Mở xe thể thao, lên trước đại học danh tiếng. Mình không biết xe thể thao, sinh hoạt cũng chính là phổ thông. Vậy trong lòng có thể không cái chênh lệch. Đừng nói chuyện này không thể nào phát sinh. Luật pháp văn kiện có thể quy định rất nhiều. Nhưng là người dù sao không phải là máy móc mấy tờ giấy đầu. Mà là có cảm tình từng cái sống sờ sờ thân thể. Cô ra ngược lại là ở bên cạnh nói. Cái này ta giúp đỡ an. Ta trước kia ở bót cảnh sát công tác lúc này liền gặp được một hai ví dụ. Thu nuôi còn có như vậy đứa trẻ. Muốn biết cha mình hoặc là mẹ là ai. Không tìm được đứa trẻ sẽ thất vọng. Tìm được cũng sẽ cho khác gia đình mang đi phiền toái. Tóm lại loại chuyện này rất phiền toái. Cư An cười trêu ghẹo nói. Ta đây là sợ đột nhiên toát ra người xa lạ tới phân ta tài sản. Ngoặc kép, nói xong mình liền ha ha cười lên. Dina cùng Cora nghe vậy cười theo. Tiểu Chính lúc này bước bước chân đi tới. Đưa trong tay xe hơi nhỏ. Hướng về phía Cư An nói. Ba ba, xe hư. Cư An nhận lấy xe con. Tiểu Chính liền nằm ở Cư An trên đùi. Trợn tròn mắt nhìn Cư An đang đem xe ô tô nắp lần nữa bình yên. Sau đó dùng ngón tay đánh liền một chút nhỏ bánh xe. Như vậy xe con lại thích. Đưa cho Tiểu Chính. Ở trên đầu con trai xoa bóp một cái. Tốt lắm. Đi chơi đi. Tiểu Chính nhận lấy xe hơi nhỏ. Liền chạy mấy bước. Sau đó trên đất đẩy chơi. Thứ hai mấy cái nhìn xe con bị đẩy ra. Trên đất chạy. Nhảy đi theo sau đó đùa bỡn. Buổi trưa ăn cơm xong. Mayer mấy người đi ngay bệnh viện. Làm gì chuẩn bị, Cư An liền không có hứng thú gì đi theo, mà là tiếp tục ở bên trong mục trường bắt đầu luyện tập bộ bê con. Chỉ trong lòng nhìn lái xe mang bốn phụ nữ đi bệnh viện lúc này trong miệng lầm bầm một câu. Giày vò đi, già nua, hút lucky, ở nhà An nhàn ngây ngô đến ngày thứ ba. Sáng sớm, Cư An xách một nhỏ hành lý liền chuẩn bị đuổi đợt thứ nhất máy bay chạy New York đi. Dina chính là lái xe đem Cư An đưa đến sân bay. Cố ý dặn dò một chút. Sự việc xong rồi liền sớm một chút trở lại. Nếu không phải trong nhà chỉ có mẹ một người. Bốn đứa bé ta sợ mẹ chiếu cố không tới. Cư An cười ở vợ trên đầu hôn một cái. Liền một buổi tối thời gian. Mẹ còn theo không lo được bốn đứa bé. Vậy chúng ta ba cái làm sao lớn như vậy? Yên tâm đi. Đến lúc đó ngươi lúc trở lại bảo đảm mấy đứa bé lại trắng lại mập. Nhìn vợ phủi mình một cái. Liền cười nói. Biết, nhiều nhất chiều mai ta trở về. Ta chính là đi cho cái này nhà ăn đánh số điểm. Thích hợp lại theo quản lý trò chuyện một chút trở về. Không tới bao nhiêu thời gian. Ngươi vậy đi sớm về sớm. Nói xong từ trên xe cầm lên nhỏ hành lý. Thả ở đầu vai hướng về phía vợ phất phất tay. Liền hướng trong phi trường mặt đi tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaing-nang-tieu-tasang-nong-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.